Chương 1847, biến khéo thành vụ. Long Tích dãy núi, đông nam khu vực, tiểu trên gò núi. Phương Thần bốn người, ngồi tại tiểu trên gò núi, chờ đợi lấy hai đại thú tộc thiên thần đến. Đã đợi tốt mấy ngày, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, điều này làm cho Phượng Tú Nhi rất là im lặng. Bọn hắn có thể hay không dám tới A Phượng Tú Nhi lên tiếng hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, không có khả năng, mục tiêu của bọn hắn liền đem chúng ta toàn bộ chém giết, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ đâu xa xa xa nhưng mà, Phương Thần tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến rừng cây bên trong truyền ra thanh âm. Tới. Phương Thần thấp giọng nói, vội vàng đứng lên. Tam nữ cũng là lần lượt đứng lên, Phượng Tú Nhi nói, không biết là thiên bằng tộc vẫn là ma cầm tộc. Mặc kệ là một tộc kia, đều không cần thiết nhân từ nương tay. Phượng Nghê Băng Lánh nói, thiên thần thi đấu trước hai vo nở dê thời điểm tranh tài, các nàng Phượng Hoàng nhất tộc chết rất nhiều thiên thần, thù này không thể không báo. Ở nơi đó, đột nhiên, có người hét lớn. Lập tức, thiên hà tử bọn người, nhanh chóng đi tới tiểu sơn khâu phía trước. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trên mặt hiện đầy âm trầm nụ cười. Hừ, các ngươi giấu thật là đủ sâu a, đáng tiếc, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hà tử cười lạnh. Bốn người các ngươi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Không tệ, chúng ta có bảy người, các ngươi chỉ có bốn cái, chú định các ngươi sẽ vẫn lạc ở đây. Thiên hà tử mang tới, gần như đều là ma cầm tộc thiên kiêu, ngoại trừ ương dực bên ngoài, cái khác tiến vào lòng tích dãy núi thiên thần đều tới. Nguyên lai là ma cầm tộc thiên kiêu, nếu là ta chém chết tất cả các ngươi, không biết ma cầm tộc hội sẽ không đau lòng. Vì Phương Thần nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy Phương Thần nụ cười, thiên hà tử tiểu rất phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi giết ca ca ta thiên cầm tử, ta muốn vì hắn báo thù. Để mạng lại. Thiên hà tử nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía tiểu sân khâu. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần, Phương Thần vung tay liền là một kiếm. Phốc hủy diệt kiếm chiêu, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp bổ vào thiên hà tử trên thân. Lập tức, thiên hà tử thân thể, bị đánh thành hai nửa. Hắn nguyên thần, theo trong đầu mà chạy ra, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Ngươi làm sao lại đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, nên đón hắn lại là một kiếm, nguyên thần trực tiếp nổ tung lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, thực lực mạnh mẽ thiên hà tử tiểu vẫn lạc, một màn này triệt để chấn kinh ma cầm tộc cái khác thiên thần. Một lúc lâu sau, sáu đại thiên thần khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không ngừng lui lại. Ngươi sao có thể vận dụng thiên thần lực? Sáu đại thiên thần rất là không hiểu, bất qua dưới mắt đảo mệnh trọng yếu nhất. Đến hỏi Diêm Vương đi. Tinh ẩn kiếm vung dậy, hủy diệt kiếm chiêu thi triển, nhẹ nhõm đem sáu đại thiên thần chém giết. Đến tận đây, ma cầm tộc tiến vào Long Tích dãy núi thiên thần bên trong, ngoại trừ ương dực bên ngoài, những người khác toàn bộ bị giết. Không biết kia ương dực, có thể hay không tới đây. Phương Thần thầm nghĩ, tại chém giết đợt thứ nhất thiên thần về sau. Thời gian qua đi 3 ngày, đợt thứ 2 thiên thần đến. Vẫn như cũ là đồng dạng phương pháp, nhẹ nhõm đem bọn hắn chém giết. Khoảng cách thời hạn 1 tháng, đã nhanh đến. Nhưng là toàn bộ Long Tích trong dãy núi, chỉ còn lại có 6 người. Trong đó 4 cái, là Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, còn lại 2 cái, theo thứ tự là Ương Dực cùng Phong Bằng. Phong Bằng cùng Ương Dực, trong lúc vô tình phát hiện một chút cường giả truyền thừa, bọn hắn đang tiếp thụ truyền thừa. Căn bản không ra nhờ bờ ơn ở tâm Phương Thần bọn người. Lúc tiến vào, bọn hắn tiểu phân công rõ ràng, đối phó Phương Thần mấy người, không cần hai người bọn họ xuất thủ. Thời gian đang trôi qua, làm một tháng kỳ hạn đến thời điểm, chấn động thanh âm vang vọng chân trời. Long Tích dãy núi chung quanh cấm chế tiêu tán, Phương Thần bốn người thuận lợi từ trong đó đi ra. Nhìn thấy Phương Thần bốn người về sau, Phượng Hoàng tộc thở phào nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phượng Hoàng nhất tộc bốn người, bình yên vô sự trở về. Trong đám người, mọi người tại nghị luận. Tại Phương Thần bốn người sau khi ra ngoài không lâu, ương dực cu nở dê ra. Trên người hắn, tản ra băng lãnh khí tức, hai con ngươi thâm thúy, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Ương dực, những người khác đâu? Hắc Cầm thần hoàng hỏi. Ương dực lắc đầu, biểu thị không biết. Đang chờ đợi đi. Hắc Cầm thần hoàng trong lòng có chút nổi nóng. Nam Lăng kiếm cung hai đại thần vương cũng quá không đáng tin cậy, làm sao lại để Phượng Hoàng nhất tộc bốn người, bình yên vô sự ra đâu? Chờ giây lát về sau, ma cầm tộc thiên thần vẫn không có ra, ngược lại là thiên bằng tộc Phong Bằng ra. Phong Bằng tốc độ rất nhanh, trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt tiểu ra Long Bằng Thần Hoàng trước người. Phong Bằng, những người khác đâu? Long Bằng Thần Hoàng hỏi một cái đồng dạng hỏi. Phong Bằng lắc đầu, ánh mắt vừa mới bắt gặp Phương Thần bốn người, hắn khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Long Bằng Thần Hoàng. Cái sau trên mặt, cũng là có một vòng vẻ âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Phong Bằng thấp giọng dò hỏi. Tựa hồ xuất hiện biến cố. Long Bằng Thần Hoàng no y chờ đợi một lúc lâu sau, vẫn như cũ không thấy hai đại thú tộc cái khác thiên thần xuất hiện. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, lại lần nữa vang lên. Nam Cực Thần Hoàng thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Tu La Thần Đế tiền bối vừa mới truyền âm cho ta, Long Tích trong dãy núi đã không người, để chúng ta không cần đang đợi. Nghe vậy, trong đám người kinh hô không ngừng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Long Tích dãy núi phương hướng. Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng, càng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Thần Đế truyền âm, đương nhiên sẽ không có lỗi. Ý vị này ngoại trừ Ưng Dực cùng Phong Bằng bên ngoài, hai đại thú tộc cái khác đỉnh tiêm thiên thần, toàn bộ ngã xuống tại Long Tích trong dãy núi. Thậm chí, bao quát Nam Lăng Kiếm cùng hai đại thần vương. Tên đáng chết. Long Bằng Thần Hoàng âm thầm chửi đối nói. Một bên Hắc Cầm Thần Hoàng thì là hít mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hắn không tin. Phượng Hoàng nhất tộc bốn cái thiên thần, có thể đem Nam Lăng Kiếm cung hai đại thần hoàng QNZ chém giết. Hai người bọn họ, hẳn là gặp cực kỳ cường đại thần thú đi. Hắc Cầm Thần Hoàng thầm nghĩ như vậy. Bất kể nói thế nào, cái khác thiên thần đều vẫn lạc, đây là sự thật, QN tiếp nhận. Thiên thần thi đầu đến, chỉ còn lại có 6 người, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu sau cùng trận chung kết. Nam Cực Thần Hoàng lớn tiếng nói. Hai đại thú tộc vung tay rời đi. Ma Cầm tộc trong sân. Hai đại thần hoàng, còn có hai đại thần đế đều tại. Sắc mặt của bọn hắn có chút âm trầm, trong không khí bầu không khí, mười phần ngưng trọng. Lao tổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao chúng ta thiên thần đều vẫn lạc? Long Bằng Thần Hoàng hỏi. Đúng vậy à, Nam Lăng Kiếm cung hai đại thần vương QNZ tại Long Tích trong dãy núi, chẳng lẽ bọn hắn liền bốn cái thiên thần đều không đối phó được sao? Hắc Cầm Thần Hoàng không hiểu hỏi. Nghe vậy, hai đại thần đế liếc nhau, Ma Cầm lão tổ nói, Thiên Bằng, vẫn là ngươi để giải thích đi. Thiên Bằng lão tổ gật đầu nói, tại Long Tích trong dãy núi, có một chỗ Phượng Hoàng tiền tổ lưu lại truyền thừa. Cái kia kỳ lạ tiểu trên gò núi, thiên thần lực không bị giam cầm. Phượng Hoàng nhất tộc kia bốn cái tiểu gia hỏa, tương đối may mắn, tìm được tiểu sân khâu, mượn nhờ tiểu sân khâu, đem những người khác chém giết, bao quát Nam Lăng Kiếm cùng hai đại thần vương. Đây là gian lận, chúng ta hẳn là kháng nghị. Long Bằng Thần Hoàng cảm xúc có chút kích động. Đủ rồi. Thiên Bằng lão tổ biến sắc, trầm giọng nói, vòng thứ ba sân thi đấu thay đổi, chúng ta liền đã vi quy. Hơn nữa còn tại trước đó đem Nam Lăng Kiếm cung hai đại thần vương để vào Long Tích trong dãy núi. Mặc dù Phượng Hoàng lão tổ cùng Tu La Thần Đế không nói gì, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn là kẻ ngu. Ma Cầm lão tổ cu nở dê lên tiếng nói, chuyện này đến đây kết thúc. Chúng ta QNZ không nghĩ tới, Long Tích trong dãy núi lại có dạng này một chỗ đất kỳ dị. Chúng ta hai đại thú tộc tổn thất rất thảm trọng, bất quá tiếp xuống trận chung kết, mới là đả kích Phượng Hoàng nhất tộc thời cơ tốt nhất. Hai đại thần đế vốn muốn mượn trợ Nam Lăng Kiếm cung thần vương chi thủ, diệt đi Phượng Hoàng nhất tộc bốn cái thiên thần. Nhưng lại biến khéo thành vụng, điều này làm cho hai đại thần đế rất tức tối. Nhưng là, sinh khí QNZ không có cách. Đối phương QNZ có hai đại thần đế. Mà lại, tứ đại thần đế là có ước định, tam đại thú tộc chiến đấu, chân thần cường giả, không thể tùy tiện ra tay. Bị Thiên Bằng lão tổ quát lớn về sau, Long Bằng Thần Hoàng cảm xúc mới từ từ ổn định lại. Tâm hắn có sợ hãi nhìn thoáng qua Thiên Bằng lão tổ, ôn quyền nói, lão tổ, vừa rồi ta cũng là quá nóng nội, nhìn lão tổ đừng nên trách. Thiên Bằng lão tổ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, Long Bằng, ta biết ngươi làm hết thảy cũng là vì Thiên Bằng tộc. Ta làm sao không muốn để cho Thiên Bằng tộc cường đại lên, nhưng một số thời khắc, thân là thần đế QNZ rất bất đắc dĩ. Có Phượng Hoàng lão tổ cùng Tu La thần đế tại, chúng ta không cách nào xuất thủ. Chỉ có thể dựa vào thiên thần tới áp chế Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí cho bọn hắn trọng kích.